Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, trái đất mẫu thân. Tại yêu ngươi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trước đây không lâu, Lưu Kiệt tấn thăng cấp 8, người năng lực hệ thống chính giữa, đến cấp 6 sau đó, mỗi một lần thăng cấp. Thực lực cũng sẽ xuất hiện chất bay vọt, mặc dù là mới vừa lên tới cấp 8, đối với lực lượng nắm giữ còn không cách nào hay đến hào điên. Nhưng là Lưu Kiệt vừa ra, đúng là dưới cấp 9 không địch. Bất kỳ một người nào cấp 8, đều khó chặn Lưu Kiệt một chiêu. Tử Vân Phi kiếm qua lại quái vật bên trong, Lưu Kiệt tay mình nắm niết bàn kiếm, nhanh chóng huy động. Mỗi một kiếm cũng nặng nề vô cùng. Hắn trên trán quy luật minh văn chảy xuôi ánh sáng nhàn nhạt mang. Nhân hoàng liền chờ đợi ở điểm giới hạn bên kia. Một khi Lưu Kiệt không hề có thể vác nguy hiểm, điểm giới hạn liền sẽ lập tức mở. Nhân hoàng liền sẽ xuất thủ. Cho nên, ở trên mặt đất chiến đấu, Lưu Kiệt cơ hồ là có thể một đường hoành đẩy. Hắn một người vọt vào quái vật trào lưu bên trong, tựa như cùng nóng đao nhập mỡ trâu. Ngay lập tức gian, thì có mảng lớn đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực ngã xuống. Hắn bóng người như nhau sáng chói vô cùng, cho về sau liên minh quân đoàn các chiến sĩ, khai trừ một cái tốt đầu. Tinh thần tăng nhiều, đại quân vọt tới, hình thành một cái vòng vây to lớn. Ý ở hoàn toàn bao ở trong đó quái vật. Ở như vậy chiến tranh chính giữa, chết là không thể tránh khỏi. Không tới chốc lát thời gian, ở cái này cũng không lớn vòng vây chính giữa, liền chất đầy quỷ dị quốc quái vật thi thể, còn có liên minh quân đoàn các chiến sĩ thi thể. Lưu Kiệt chính mắt thấy được, một cái người năng lực bị người quỷ dị năng lực thao túng băng đao đâm xuyên qua tim. Trước khi chết, hắn trong miệng cuồng phún trước máu tươi, nhưng giống to, trái đất mẫu thân, ta yêu ngươi. Sau đó, hắn mặc cho băng đao xuyên thấu ngực mình, rắc liền anh hùng nhiệt huyết, dùng hết lực lượng cuối cùng, giết chết cái đó người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt không có sức đi cứu viện, những cái kia người quỷ dị năng lực cái có trí khôn nhất định. Bọn họ đã phát hiện. Lưu Kiệt thực lực siêu quần, trên mặt đất chiến đấu chính giữa, căn bản không người nào có thể ngăn cản, cho nên, người quỷ dị năng lực thao túng nhiều cấp 8 đất bùn người khổng lồ tới vây công Lưu Kiệt. Lưu Kiệt có thể tự vệ cũng đã không tệ, căn bản không kịp đi cứu người khác, chiến đấu đang tiếp tục, không ngừng có người chết đi, ngoài 10 dặm. Thành phố Ca Đàm dân thành phố đều ở đây tự giác tiến hành giải tán. Bọn họ biết, giờ phút này, ở trung tâm thành phố vậy một phiến khu vực, có vô số anh hùng ở là bọn họ mà chiến. Giải tán khu đang không ngừng mở rộng, chỉ chờ tới lúc toàn bộ thành phố Ca Đàm cũng giải tán xong hết rồi. Có chu vi mấy trăm dặm chiến đấu khu vực. Liên minh quân đoàn cũng không cần sẽ cùng quỷ dị quốc quái vật chứng minh ngạnh cương. Có thể giảm thiếu thương vong. Bầu trời bên trong, số người tuy thiếu, nhưng là chiến đấu kịch liệt trình độ xa so trên mặt đất muốn hung hiểm. Ước chừng có 30 cấp 9 người quỷ dị năng lực xuất hiện. Mà trái đất nơi này người năng lực cấp 9 chỉ có mấy chục người. Mặc dù còn có tiếp viện đang không ngừng chạy tới. Nhưng là bây giờ, liên minh quân đoàn người năng lực cấp 9 cửa là bị vây quanh đánh. Bọn họ có thể làm chỉ có lẫn nhau đoàn kết. Đi lên nữa, túy kiếm tiên kiếm mang cắt ra vạn trượng tầng mây. Và quỷ dị đồng tử va chạm kịch liệt trước. Túy kiếm tiên kiếm là chưa từng có từ trước đến nay. Lấy công làm thủ, cường thế vô cùng. Trong thời gian ngắn, túy kiếm tiên còn không biết thua trận. Còn có một vị Amazon nền tảng lập quốc địa người năng lực tổ chức ít hiệp hội cường giả đứng đầu. Đang cùng túy kiếm tiên liên thủ, cùng chung đối kháng quỷ dị đồng tử. Quỷ dị đồng tử thực lực mạnh mẽ vô cùng, thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa, Lô Trường Ca và Lạc Bình An hai vị cường giả đứng đầu. Vậy dùng thời gian gần nửa tiếng mới tiêu diệt một cái mà Túy Kiếm Tiên và một vị khác cường giả đứng đầu. Mặc dù có thể chế trụ một cái quỷ dị đồng tử, nhưng nếu là muốn giết chết quỷ dị đồng tử, sợ rằng cần dài hơn thời gian. Bất quá, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Lô Trường Ca và Lạc Bình An cùng cường giả đứng đầu. Giờ phút này thượng ở trong bóng tối, còn chưa ra tay, cũng không phải là bọn họ không ra tay. Nếu Túy Kiếm Tiên và một vị cường giả đứng đầu có thể chế trụ một cái quỷ dị đồng tử, bọn họ cũng không cần phải ra tay. Thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa, từng xuất hiện bốn cái quỷ dị đồng tử, cũng không ai biết lần này lại sẽ xuất hiện mấy cái. Cường giả đứng đầu cũng ẩn núp ở trong bóng tối, đề phòng những thứ khác quỷ dị đồng tử. Trên mặt đất chiến đấu như nhau rất kịch liệt. Lưu Kiệt giờ phút này bị đếm không hết cấp 8 vây công. Có người quỷ dị năng lực, cũng có đất bùn người khổng lồ. Nhưng là bọn họ cũng không gánh nổi Lưu Kiệt nhất kích. Chẳng qua là số lượng quá nhiều. Liên minh quân đoàn chính giữa những thứ khác cấp 8 muốn đi vào giết trợ giúp Lưu Kiệt, lại bị ngăn ở vòng vây ra. Lưu Kiệt một người thân ở vòng vây chính giữa, mặc dù hướng nhìn bằng nửa con mắt, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao. Bất quá Lưu Kiệt không hề hoảng, chân thực không được hắn đem di tích tộc người thả ra mà. Di tích tộc người số lượng không thiếu, còn có nhân hoàng như vậy một cái đứng đầu cấp 9. Đủ những quái vật này uống một bầu. Chẳng qua là người khác cũng không nghĩ như vậy. Lữ phụ, cái đó Lưu Kiệt ở Cát Thành giới trong dìu dắt qua đạo gia đệ tử. Ở đi qua Cát Thành giới rèn luyện sau đó, Lữ thụ thực lực vậy từ cấp 7 tăng lên tới cấp 8. Giờ phút này, Lữ thụ qua lại ở loạn chiến chính giữa. Hắn muốn phải mang trước quân đoàn thứ 7 cấp 8 vọt vào vòng vây chính giữa giúp Lưu Kiệt. Nhưng phát hiện số người không đủ, căn bản xông lên không tiêu tan vòng vây. Hắn đi ngang qua chiến trường, gặp phải ngăn trở hắn quái vật liền giết. Hắn màu đen phi kiếm ở đi qua Lưu Kiệt chỉ điểm sau đó. Vậy đổi mạnh không ít, lại nữa sợ đầu sợ đuôi, mà là chưa từng có từ trước đến nay tấn công. Lữ thụ trước là tìm được mấy cái hoa hạ quan chỉ huy. Mấy cái hoa hạ quan chỉ huy vừa nghe là Lưu Kiệt bị vây, vội vàng đáp ứng, chuẩn bị điều động thủ hạ người năng lực cấp 8, chuẩn bị đánh vào một đám. Dù sao đều là giết quái, giết thế nào không phải giết. Lữ thụ ở trên chiến trường vòng hơn nửa vòng, đột nhiên hắn thấy một cái cả người phủ đầy khôi giáp người phụ nữ đang xuất lĩnh một nhóm chiến sĩ liều chết xung phong ở quái vật trào lưu chính giữa. Làm Lữ thụ thấy người phụ nữ kia, không khỏi được trong mắt sáng lên. Cô gái này chính là Amazon nước cơ giới sư Winner. Lúc trước toàn năng thi đấu chính giữa, Winner danh tiếng rất lớn, bị phụng là cơ giới nữ thần. Lữ thụ dĩ nhiên là nghe nói qua Winner danh tiếng, hắn cũng đã nghe nói qua một ít hoa biên tin tức. Nói là Winner đối với Lưu Kiệt có ý tứ, là nàng mà nói, khẳng định nguyện ý dẫn người đi tiếp viện quan chỉ huy. Lữ thụ trong lòng âm thầm gật đầu, vội vàng hướng Winner chạy đi. Winner đang giết địch, nhưng gặp Lữ thụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi không phải ta thủ hạ chiến sĩ chứ? Quan chỉ huy của ngươi đâu? Winner cau mày hướng Lữ thụ hỏi. Lữ thụ chỉ Lưu Kiệt bị vây công phương hướng, khẩn trương nói: Winner quan chỉ huy, ta biết ngài và chúng ta Lưu Kiệt quan chỉ huy quan hệ tương đối khá. Hắn bây giờ đang bị cấp 8 quái vật vây công, tự chúng ta quân đoàn người năng lực cấp 8 không đủ hơn, căn bản xông lên không tiêu tan vòng vây, xin ngài tiếp viện một chút. Winner vừa nghe đến Lưu Kiệt tên chữ, lập tức hướng sau lưng các chiến sĩ nói: cấp 8 hội tụ tới, và những quân đoàn khác cấp 8 hiệp,